lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 720, tiền bối. Sư phụ, giống như thật đánh chết. Ngao Ngọc Liệt xa xa nhìn nhau thi thể không đầu, không cảm giác được phía trên có bất kỳ sinh cơ. Không phải làm a, người cái nghiêu bức hống hống kỳ tích chi vương, kết quả là loại trình độ này. Từ Isaac sâu đánh dũng giả tư thái đến xem, cái này ra hỏa làm không tốt có thể cùng chư bát giới chia 5 năm. Không dễ dàng như vậy chết mới đúng. Tứ Thiên Vương cùng đưa tin viên cũng là hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi tại dũng giả bị sâu đánh thắng được trình bên trong, bọn hắn cơ bản đã làm tốt rồi lựa chọn trận doanh. Không hề nghi ngờ, lựa chọn bây giờ đầu chọc. Nguyên bản nhất chính tông ma vương là lựa chọn chính xác nhất. Ma tộc nha, thần phục cường giả, không khó coi, chớ nói chi là, cường giả nguyên bản chính là bọn hắn nên đối tượng thần phục. Lập tức liền càng thêm lẽ thẳng khí hùng rồi. Kết quả không nghĩ tới, ma vương bên thân một cái khác, kỳ tích chi vương, trở tay liền bị người phát nổ đầu. Người nhà nguyên lai yếu như vậy. Không phải là Anubi đại nhân thế mà mạnh như vậy. Xác nhận xem qua thần, bọn hắn mãi mãi cũng là Anubi đại nhân trung thành nhất bộ hạ. Thẳng đến Anubi đại nhân tử vong. Ân, không sai, chính là như vậy. Dù sao kỳ tích chi vương nha, không thể sống quá lâu. Đến lúc đó thay đổi môn đình, không khó coi, còn giống như thật đã chết rồi. Đường Lạc nói rằng, thật yếu như vậy, vừa dứt lời, không có đầu Isaac đột nhiên một cái lý ngư đả đĩnh đứng rồi lên. Y nguyên duy trì không đầu trạng thái, hắn đưa tay ở cổ mình phía trên sờ tới sờ lui. Không thể sờ đến đầu của mình, ngươi đem ta đầu cho hủy rồi. Thông qua đặc thù nào đó không khí cộng minh chấn động. Isaac mở miệng, nói rằng, có thể nói chuyện. Rất tốt, ngươi là ai? Đường Lạc hỏi nói, đáng chết tiểu quỷ, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Không đầu Isaac biến mất, không còn tăm tích. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn không chỉ 10 lần. Hết lần này đến lần khác không có vừa rồi di động với tốc độ cao mang ra gào thét chi phong. Lặng yên không một tiếng động kiếm. Hắn xuất hiện ở Đường Lạc trước người. Một quyền đập xuống, Đường Lạc nhìn hướng Isaac, huyền kim bất diệt thân hình thành vô hình phòng hộ. Isaac nắm đấm đứng ở Đường Lạc trước mặt 10 cm xa địa phương. Từ quyền diện bắt đầu, từng khúc nổ tung tiêu mất, không phải hóa thành một đoàn máu thịt, mà là trực tiếp hóa thành bột phấn, phảng phất là xương khô phong hóa, cùng Đường Lạc phòng ngự không có quan hệ. Thuần túy là đầu này cánh tay không thể thừa nhận một quyền này lực lượng. Một quyền đánh dụng chính mình toàn bộ cánh tay phải. Isaac hiển nhiên là động rồi chân hỏa. Chỉ tiếc, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đường Lạc cả ngón tay đều không có nhấc một chút. Dựa vào ở ma vương vương tọa trên. Cứ như vậy nhìn lấy Isaac. Oanh, quyền thứ hai, đánh ra âm thanh. Giống như là một tiếng sấm nổ quanh quẩn ở gian phòng bên trong. Bốn cái thiên vương cộng thêm một cái đưa tin viên sắc mặt biến trắng, miệng mũi lỗ tai bên trong tuôn ra máu tươi, tại chỗ đã hôn mê. Ngao Ngọc Liệt lộ ra nụ cười sán lạn, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Sư phụ quả nhiên vẫn là yêu ta. Ta là sư phụ sủng ái nhất đệ tử. Quyền thứ hai báo tiêu rơi Isaac khác một đầu cánh tay. Đồng dạng hóa thành bụi bột phấn tung bay. Isaac không buông tha, hai chân đá ra, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thậm chí ngay cả bất diệt huyền kim thân hình dáng đều không có thể đá ra. Isaac lập tức trở thành rồi một cái không có tứ chi cùng đầu người. Hắn lơ lửng giữa không trung bên trong. Lực lượng vô hình duy trì lấy thân thể, không thể không thừa nhận, ở một đám tiểu quỷ bên trong, thực lực của ngươi không tệ, thái độ hơi cải biến, ngươi là thần ma đi lại. Đường Lạc nhìn lấy Isaac. À, tự cho là đúng, không biết cái gọi là xưng hô. Isaac tiếng cười mang theo vô biên tự ngạo. Nhìn ra được, hắn biết được Đường Lạc bọn hắn, thân phận chân thật. Biết rõ thần ma đi lại bọn này tồn tại đặc thù. Nhưng hắn đối thần ma đi lại chẳng thèm ngó tới. Nó thái độ cao cao tại thượng. Còn muốn vượt qua một chút thần ma đi lại đối thế giới nhiệm vụ thổ dân thái độ. Hết lần này tới lần khác chính mình đem chính mình đánh thành rồi người côn. Một điểm sức thuyết phục đều không có. Đồng thời, hắn cũng phủ nhận chính mình là thần ma đi lại. Sư phụ, có phải hay không là lần trước cái kia vampire? Gọi là cái gì nhỉ? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn nhớ tới đến gặp phải vị kia The Hidden. Từ thần ma trò chơi bên trong thoát ly thần ma đi lại. Đường Lạc đưa tay, xem ra, chúng ta gặp được tiền bối, rồi. Trước mắt, Isaac, tuyệt đối không có khả năng là cái này thế giới nhiệm vụ dân bản địa. Hắn xưng hô Đường Lạc bọn hắn vì không có phá xác nhỏ đồ vật. Trước mắt thần ma đi lại bên trong, nhất, cổ xưa, người, liền là Zeus, Odin, Khương Thượng còn có Xích Tinh Đạo Nhân, có thể coi là bọn hắn. Ở thế giới hiện thực tuổi tác, thực tế trên cũng bất quá chừng 100 tuổi mà thôi. Ở bọn hắn trước đó, còn có thần ma đi lại tồn tại, đồng thời lưu lại võ lâm thần thoại, tổ này dệt truyền thừa. Thần ma đi lại nhiệm vụ sẽ không một mực vĩnh viễn không bờ bến mà tiếp tục kéo dài. 50 lần nhiệm vụ khả năng chính là cuối cùng chút. Như vậy, cuối cùng chút về sau lại là cái gì? Những kia đã từng cường đại thần ma đi lại đi rồi địa phương nào? Cũng không thể tất cả thần ma đi lại, đều chết ở rồi thế giới nhiệm vụ cùng, nhiệm vụ thất bại, bên trong A. The Hidden xuất hiện, cho rồi một cái đáp án, nhưng đáp án này cũng không chính xác. The Hidden là mượn nguyên chi lực, từ thần ma trò chơi bên trong thoát ly dùng hắn nói. Là từ cái nào đó không thể lời nói, quy khư, rời đi. Đồng thời bản thân hắn y nguyên bị thần ma trò chơi, nhìn, lấy. Tận lực trốn tránh lấy, còn phân ra rất lớn một phần lực lượng tráng sĩ chặt tay. Đặc thù hiện thực nhiệm vụ, kia mục nát chi huyết chính là The Hidden, tay cụt. Kia để The Hidden sợ hãi, không thể lời nói quy khư địa phương. Đến cùng là nhiệm vụ số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất trừng phạt địa phương. Vẫn là thần ma đi lại cuối cùng kết cục. Isaac xuất hiện, để nguyên bản phỏng đoán biến thành rồi đáp án. Có lẽ những nhiệm vụ kia thất bại đạt tới số lần hạn mức cao nhất thần ma đi lại, cũng không có chân chính tử vong, mà là cùng The Hidden đồng dạng đi rồi quy khư, tiếp nhận thất bại trừng phạt, mà chân chính thông giam rồi thần ma trò chơi thần ma đi lại liền là trước mắt Isaac. Đương nhiên, bọn hắn xưng hô chưa hẳn liền gọi thần ma đi lại. Thần ma đi lại là Đường Lạc bọn hắn cái này đời thần ma đi lại đặt tên. Võ lâm thần thoại lưu lại một chút đồ vật bên trong, cũng không có đối thần ma đi lại tiến hành cái gì ngoài định mức xưng hô. Đường Lạc đưa tay chụp vào Isaac, phi thường nhẹ nhõm mà bắt lấy trước mắt trôi nổi thân thể tàn phế. Nhưng cùng với lúc kia thân thể tàn phế cũng hóa thành một đoàn tro tàn. Chạy rồi à? Ngao Ngọc Liệt có chút thất vọng. Không có chạy, Đường Lạc nói rằng, hắn trúng rồi sinh tử của ta Phật Quốc. Hắn đứng lên, co quắp tại Đường Lạc chân bên Hao Thiên Khuyển, meo ô một tiếng. Nhảy đến trên đất, nhiệm vụ lần này tùy ý à? Có số lần thất bại. Chính là như thế tùy hứng. Đường Lạc phóng lên tận trời, từ chư bát giới hai người xô ra đến hang lớn bên trong rời đi. Chúng ta làm gì a? Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Hao Thiên Khuyển. Sư phụ truy trước kia thần ma đi lại, nhị sư huynh đánh ma vương, hắn cũng cần phải động phát huy một chút tác dụng mới đúng. Cáp. Ngao Ngọc Liệt vỗ tay lớn một cái. Cẩu tử, chúng ta đuổi theo dũng giả. Cái kia dũng giả, rất có vấn đề. Isaac xem như thành công hoàn thành thần ma trò chơi người mở đường. Đối đường lạc bọn hắn những này không có phá xác nhỏ đồ vật chẳng thèm ngó tới. Lại đối dũng giả cái này thổ dân chém chém giết giết. Đánh rồi hắn một trận sau lại tận lực buông tha hắn. Ngao Ngọc liệt mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra rồi dũng giả có vấn đề. Lúc này nên đuổi kịp dũng giả. Bất cứ lúc nào báo cáo động tĩnh. Nếu như dũng giả bảo loại thời gian đã kết thúc. Còn có thể lấy đụng đi lên đem người đánh một trận. Hỏi lại ra chút cái gì đến. Người cái mày rậm mắt to. Ẩn tàng rất sâu a. Tại sao là đánh một trận? Hỏi lại đâu? Bởi vì không đánh liền hỏi. Dũng giả chắc chắn sẽ không trả lời. Tự nhiên muốn trước đánh hỏi lại. Đây là mọi người rất quen thuộc cơ bản quá trình. Ngao Ngọc liệt cùng cầu tử vui sướng mà truy kích dũng giả đi rồi. Dũng giả chạy trốn tốc độ rất nhanh. Lúc này đã sớm chạy không còn hình bóng. Bất quá không quan hệ. Ở chung bên trong, hắn mùi vị đã bị Hao Thiên Khuyển nhớ kỹ. Coi như chạy đến chân trời góc biển. Đem chính mình vùi vào dưới mặt đất 1 vạn mét. Cũng sẽ bị Hao Thiên Khuyển cho đào đi ra. Quả nhiên muội tử cũng không có. Ở trong một phòng khác bóng cùng Merlin. Không có ra ngoài ý định. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngao Ngọc liệt não bổ một chút. Rất khó tưởng tượng dũng giả là thế nào đem 3 cái muội tử 1 khối mang đi. Chẳng lẽ là một mạch toàn bộ kháng trên bả vai chồng La Hán. Vậy thật đúng là nam nhân bả vai. Sức thừa nhận xa so với tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Cũng có thể là đầu vai gánh 1 cái. Vác trên lưng 1 cái. Còn có 1 cái. Kẹp lấy chạy, rất nhanh, Ngao Ngọc liệt liền đến rồi Arthur đại thúc vị trí. Thứ 3 thiên vương tự nhiên đã thoát khốn, hiện tại hôn mê ở sàn nhảy chính bên trong. Arthur vị này đoạn hậu đại thúc, có 1/2 thân thể y nguyên bị vây ở hàn băng bên trong. Duy vì cùng Ira đối kháng tư thế. Đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể lấy triệt để làm tan. Có 3 cái muội tử. Bây giờ không có biện pháp lại mang lên 1 cái ngũ đại 3 thô hán tử. Đây là phi thường hợp tình hợp lý. Ngao Ngọc liệt nói thầm 1 câu. Từ Arthur bên thân đi qua. Truy tìm đơn thuần không làm bộ thật nam nhân dũng giả lưu lại quỹ tích mà đi. Ma vương thành cao không trung. 2 đạo tàn ảnh không ngừng phi hành va chạm, ma vương Akaimon ngẫu nhiên dừng lại, phóng thích mấy cái uy lực không tầm thường viễn trình công kích ma pháp. Cùng chư bát giới chiến đến khó phân thắng bại, chia 5 năm chi thế hết sức rõ ràng. Có thể nhìn thấy, chư bát giới cùng Akaimon đồng dạng, đều là tay không tấc sắt, dụng quyền đầu xem như vũ khí. Không có móc ra cửu sỉ đinh ba. Từ này 1 điểm cũng có thể thấy được đến. Đây là mặt ngoài chia 5 năm. Giả tạo chia 5 năm. Chứ bát giới không có nghiêm túc. Akaimon tiến bộ là thật lớn. Còn muốn vượt qua trước mắt cầm lấy dũng giả chi kiếm dũng giả. Đánh bại Ngao Ngọc liệt càng là không thành vấn đề. Nhưng gặp được chư bát giới cũng có chút không đáng chú ý rồi. Chư bát giới 1 bên ứng phó cái này đi lên ma vương con đường thật ma vương. 1 bên cùng Sa Ngộ Tịnh nói chuyện phiếm. Sư đệ, ngươi có muốn hay không đi ra đánh 1 đánh? Thật lâu đều không hoạt động không quan hệ sao? Không cần, nhị sư huynh, ta rất tốt. Sa Ngộ Tịnh cự tuyệt. Nhất là khí linh, dạng này chiến đấu kỳ thực đối với hắn trợ giúp không lớn. Ai nha? Người dạng này luôn trạch lấy, đối thân thể không tốt, nên thêm ra đến hoạt động 1 chút. Chư bát giới khuyên nói, kỳ thực chính là nghĩ muốn lười biếng. Sa sư đệ thực lực so không lên Akaimon, nhưng thân là lưu ly tịnh y khí linh, lực phòng ngự kinh người. Kháng trụ Akaimon công kích không có vấn đề gì, hắn chư bát giới liền có thể tiếp lấy, đúc luyện sư đệ, tên. danh chính ngôn thuận lười biếng rồi. Thân là người xuất gia, chứ bát giới là cái khác loại, không có chút nào ưa thích chém chém giết giết. Nhị sư huynh, nếu như ngươi không muốn đánh, ta có thể giúp một tay. Trung thực hài tử Sa Ngộ Tịnh có chuyện nói thẳng. Nói cái gì đó, ta là cho ngươi rèn luyện cơ hội, chứ bát giới nghĩa chính ngôn từ. Đại sư huynh không có ở đây thời kỳ, hắn nhất định phải chống đi tới chí ít mặt ngoài công phu muốn làm chân. Bằng không thì về sau đại sư huynh hỏi tới, đến một câu, ngốc tử ngươi lại lười biếng rồi. Thay đổi biện pháp gãy nhảy hắn sẽ không tốt, mặc dù hắn là sư phụ sủng ái nhất đệ tử. Nhưng đại sư huynh tự mang trở về bắp, sư phụ chắc chắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không thể vì rồi hiện tại hy sinh tương lai, này chút trước xem tính nhất định phải có. Oanh, có trước xem tính chư bát giới rơi vào đến rừng rậm đen bên trong. Mảng lớn cây cối ngã xuống, một đạo to lớn khe rãnh xuất hiện ở rừng rậm bên trong. Tình huống như thế nào? Chư bát giới trừng to mắt, hắn làm sao đột nhiên mạnh lên rồi? Sư đệ ngươi không sao chứ? Sa Ngộ Tịnh hiện lên ở trước người hắn, thân thể khẽ run, không chuyện, chính nói chuyện phiếm, ma vương đột nhiên đại bạo phát, đem hắn cùng Sa Ngộ Tịnh cùng nhau đánh rớt bầu trời. Hừ, không nghĩ tới ngươi như thế nhập hí, sớm biết rõ ta không cần như thế tin tưởng. Cao không trung, ai sắc hoạt động hai tay, đối với cái này mới thân thể không phải thường mãn ý. Nói thế nào cũng là dũng giả địch nhân vốn có, ma vương thân thể cường độ không phải lão gia gia có thể so sánh. Nhiều ít có thể phát huy ra hắn một chút thực lực. Trước giải quyết rồi cái kia tiểu quỷ, liền vỏ trứng đều không phá. Cũng dám, oanh, một tiếng vang thật lớn. Có lấy ma vương thân thể Isaac biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa một tòa ngọn núi chậm rãi nghiêng lệch ngã xuống. Đường Lạc đưa tay bắt lấy Isaac đầu, đem nó đặt tại ngọn núi bên trong, mang theo ngọn núi to lớn sụp đổ, vừa lúc ngăn trở cao tốc tiến lên dũng giả. Dũng giả nắm chặt dũng giả chi kiếm, ngẩng đầu, nhìn thấy khắp trời bụi mù bên trong. Anubi nắm lấy ma vương đầu, giống như là kéo lấy một đầu chó chết, thuận lấy mới nhất hình thành xuống núi đường đi tới đây. Chịu, nói cho ta, người thân phận lại là cái gì? Đối phương lộ ra giống như trước đây, mang theo, hiền lành, nụ cười. Dũng giả trong lòng còi báo động mãnh liệt, trong tay dũng giả chi kiếm điên cuồng tiếng ong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.